Chương 187. Tiểu Mang. Cửa mở ra, lộ ra một thiếu niên ước chừng 12 tuổi. Thiếu niên nhất thời, ngạc nhiên, vui mừng hô: "Tiểu Mang tỷ!" Nó đi theo sau, quay người hướng trong viện hô: "Mẹ, Tiểu Mang tỷ tới!" Tự y thiếu nữ được xưng là Tiểu Mang tỷ khom lưng, hai tay bóp khuôn mặt ngây thơ của thiếu niên, dây qua dây lại, miệng hì hì cười nói: "Ha, Tiểu An vẫn non nớt như vậy, gia tài này thật làm cho tỷ tỷ hâm mộ à." Tiểu An kêu ô ô, đại khái biết rõ phản kháng cũng vô dụng, bất đắc dĩ đệ tử y thiếu nữ tùy ý chọc ghẹo. Không bao lâu, một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên, một phụ nữ ước chừng 40 tuổi mặc tạp dề từ trong phòng chạy đi ra. Phụ nữ vừa nhìn thấy tự y thiếu nữ, trong thanh âm tràn ngập vui mừng lẫn kinh ngạc: "Tiểu Mang!" Tiểu Mang buông Tiểu An ra, đứng thẳng người, tháo kính mát xuống, cười dài nhìn phụ nữ: "Mai tỷ." Hai mắt của nàng giống như bảo thạch xinh đẹp, khuôn mặt tinh xảo, ước chừng 25-26 tuổi, nhưng trên vầng trán lại lộ ra một cổ khí chất thành thục cùng mạnh mẽ. Không biết nghĩ đến cái gì, hốc mắt Mai tỷ ửng đỏ, bất quá lập tức vui vẻ nói: "Mau vào, vào mau, vừa đến lúc thời gian ăn cơm." Rồi lập tức quán giận nói: "Người muốn tới cũng không biết báo trước một tiếng." "Ha, ta cũng vừa vặn có việc đến chứ." Tiểu Mang hì hì cười nói: "Lần này tính ở lại bao lâu?" Mai tỷ vừa đi vào, vừa ân cần hỏi. Phỏng chừng được một lúc. Vẻ mặt Tiểu Mang có chút bất đắc dĩ. Tiểu An một bên thoáng cái hoang hô, nhanh chóng nhảy dựng lên: "Thật tốt quá, Tiểu Mang tỷ có thể chỉ đạo ta phương pháp học tập tu." Đứa nhỏ này chỉ biết tập tu. Mai tỷ hiển nhiên đối với việc con trai mình si mê tập tu như thế có chút bất mãn. Trên bàn cơm, nhìn Tiểu Mang ăn như gió cuốn mây tan, không có chút phong độ, đem tất cả vật thực trong chén quét dọn sạch sẽ, trong mắt Mai tỷ tràn đầy đau xót. "Từ từ ăn, đừng nóng vội, không ai tranh đoạt với ngươi. Trong phòng bếp còn có nữa, ngươi mấy ngày không ăn cơm rồi, tại sao đói bụng đến nỗi như vậy?" "Ba ngày." Tiểu Mang trong miệng hàm hồ nói không rõ. "Ba ngày?" Mai tỷ nhất thời bị hù dọa giật mình, nàng tức khắc nhảy dựng thẳng lông mày. "Ngươi nói, ngươi 3 ngày?" Tiểu Mang vừa nhai nuốt ngấu nghiến thức ăn vừa gật đầu. Tiểu An ở bên cạnh tràn đầy sùng bái nhìn Tiểu Mang, hai con mắt hắn như muốn nói: "Ta rất sùng bái, có thể không ngừng phi hành 3 ngày, không phải một tập tu bình thường có thể làm được." Mai tỷ nhất thời buông chiếc đũa trên tay, không vui nói: "Tại sao ngươi không thương xót thân thể của chính mình? Hiện tại ngồi xe đường dài cũng rất thoải mái, ngươi tiếp tục như vậy, sau này già lại mang thêm một thân bệnh." Tiểu Mang một mặt liên tiếp gật đầu, một mặt liều mạng đút thực vật vào miệng. Thấy bộ dáng nàng chật vật như vậy, Mai tỷ không tự kiềm hãm được, lại cầm đũa gấp rau đưa cho Tiểu Mang. Ăn cơm xong, Tiểu Mang vỗ về cái bụng hơi căng của mình, không hề để ý hình tượng, khẽ nằm một bên sàn nhà. Tiểu An bò đến một bên, rất kỳ quái hỏi: "Tiểu Mang tỷ, tỷ bay lâu như vậy để làm gì?" Tiểu Mang rất thoải mái, hất cái cằm nhọn lên, lười nhác nói: "Không có tiền." Tiểu An khó hiểu: "Tiểu Mang tỷ, tỷ không phải rất lợi hại sao? Tại sao lại không có tiền?" "Ham muốn là ma quỷ, ta không cẩn thận mua bộ quần áo liền quần này đem tiền xài hết." Tiểu Mang lơ đễnh nói, lập tức bổ sung một câu: "À, ta còn mang ngươi một lễ vật." Tiểu An lập tức trở nên hưng phấn: "Ta biết Tiểu Mang tỷ là tốt nhất, lễ vật gì?" "Nghe nói cường độ cảm giác ngươi đạt tới cấp 2. Tiểu Mang dù bận vẫn ung dung nói: "Đó là Tiểu An vẫn rất cố gắng đấy chứ." Tiểu An ưỡn bộ ngực, bất quá hắn chợt nổi giận, phát hiện bộ ngực mình quá mức gầy yếu. Ở tuổi 12, cường độ cảm giác có thể đạt tới cấp 2, đây là một thành tích tương đối không tồi. "Tấm liệt diễm long tạp này cho ngươi." Tiểu Mang từ trong túi rút ra tấm liệt diễm long tạp, nàng mua ở một tiệm điếm bình thường tại thành phố Lars. Trên người nàng chỉ có 10 vạn đồng, vì mua lễ vật cho cháu, nàng bay 3 ngày 3 đêm, không nghĩ tới tùy tiện, đi vào trong tạp điếm lại phát hiện tấm liệt diễm long tạp, giá 8 vạn đồng, nàng lập tức mua liền. Tiểu An vui vô cùng tiếp nhận liệt diễm long tạp, hắn vốn tưởng rằng còn phải chờ thời gian rất lâu mới có thể có được chiến đấu tạp của riêng mình, không nghĩ tới, lại nhận được niềm vui ngoài ý muốn. Trong niềm hạnh phúc, Tiểu An bỗng chốc ôm lấy Tiểu Mang, chụp hôn một cái, vui mừng nói: "Ha, ta biết Tiểu Mang tỷ đối với ta là tốt nhất." "Hắc, tuổi còn nhỏ mà đã biết ăn đậu hũ của tỷ tỷ rồi. Tiểu Mang gõ đầu Tiểu An, làm bộ tức giận. Nhìn Tiểu An nhảy nhót, trong lòng Tiểu Mang ấm áp. Khổ cực 3 ngày này của mình, quả nhiên không vô ích. Bất quá, nàng vẫn tương đối thô bạo, một tay nắm áo của Tiểu An, đem Tiểu An đang chuẩn bị xong ra ngoài, lôi đến trước mặt mình. Lại muốn chạy đi chỗ nào hả? Lông mi Tiểu Mang nhíu lại. Hiện tại cảm giác của ngươi mới đạt cấp 2, sử dụng liệt diễm long tạp thật sự có chút miễn cưỡng. Bất quá chờ ngươi lên tới cấp 3 sẽ tương đối thông dong một ít. Ta có thể nói cho ngươi biết, nếu ngươi dựa vào liệt diễm long tạp ở ngoài khi dễ người khác, chọc mẹ ngươi tức giận, cẩn thận ta đánh vào mông ngươi. Tiểu An cười hì hì nói, Tiểu Mang tỷ không cần làm ta sợ, ta rất thông minh. Bất quá hắn chợt lắc cánh tay Tiểu Mang. Tiểu Mang tỷ, ngươi tới dạy ta sử dụng liệt diễm long tạp có được hay không? Suy nghĩ một chút, Tiểu Mang gật đầu, cũng tốt. Tránh tên quỷ quái nghịch ngợm ngươi xuất hiện vấn đề gì, lại bị mẹ ngươi phạt quỳ. Tiếp theo, nàng hướng phòng bếp hô, Mai tỷ, ta mang Tiểu An đi ra ngoài chơi một chút nha. Trong phòng bếp truyền đến thanh âm mẫu thân Tiểu An, đi đi, chú ý an toàn, đừng trở về quá muộn. Tiểu Mang vừa đáp lời, vừa dẫn theo Tiểu An bay lên trời, hướng phía địa phương hẻo lánh bay đi. Dân cư Đông Hưng trấn vốn không nhiều, địa phương hẻo lánh tự nhiên có rất nhiều. Nhìn lướt qua thấy không có người chướng mắt khác, Tiểu Mang mang theo Tiểu An đáp xuống ở một nơi hoang dã. Liệt diễm long tạp sử dụng là đơn giản nhất, người chỉ cần dùng cảm giác đem năng lượng dẫn vào liệt diễm long tạp, sau đó bắt nó phóng ra là có thể. Đơn giản như vậy, ta sẽ không nói nhảm nhiều. Tiểu Mang hờ hững ngồi ở một bên, trong miệng ngậm một cây cỏ xanh biếng nhác nằm nghiêng. Sao? Tiểu An cái hiểu cái không đáp lời, liền đè nút kích hoạt độ nghi xuống. Cường độ cảm giác vẫn đủ để cho hắn kích hoạt độ nghi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, non nớt của Tiểu An tràn đầy chăm chú, nghiêm trang y hệt một tiểu đại nhân. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận điều chỉnh cảm giác. Tiểu Mang tán thưởng, liếc mắt nhìn Tiểu An một cái. 12 tuổi, cấp 2. Mặc dù không được coi là thiên tài, nhưng có thể được tính là tốt đẹp. Hơn nữa, lúc này vẻ sang trọng, trang trọng Tiểu An biểu hiện ra ngoài càng làm cho Tiểu Mang phi thường tán thưởng. Chỉ liếc mắt nhìn một cái, Tiểu Mang liền thu hồi ánh mắt. Sử dụng liệt diễm long tạp đơn giản nhất, nàng tin tưởng Tiểu An nhất định rất dễ dàng có thể phóng ra năng lượng công kích. Trong miệng nhấm nhấm cánh cỏ, một cổ mùi vị đắng chát đặc biệt của cỏ xanh tan ra trong miệng của nàng. Nghĩ đến nhiệm vụ lần này, nàng không khỏi dâng lên một tia lo lắng. Lần này bọn họ phải đối mặt địch nhân so với tất cả địch nhân của bọn họ trước kia cường đại hơn mấy lần. Ánh mắt rơi vào độ nghi trên cổ tay mình, móc đeo đã bị mài mòn rất nghiêm trọng, chỗ cổ tay phải đeo độ nghi còn để lại một dấu vết rất rõ ràng. 5 tháng vẫn còn để lại dấu vết trên người mình. Bất tri bất giác, tuổi mình không hề nhỏ nữa. Song vừa nghĩ đến lòng tin kiên trì của mình, tinh thần của nàng cũng không khỏi trở nên phấn chấn hẳn lên. Ít nhất, tự mình có mục tiêu phấn đấu rõ ràng. Vô luận như thế nào, tự mình cũng phải hoàn thành nhiệm vụ lần này. Khuôn mặt tinh xảo hiện lên một tia kiên nghị. Tiểu Mang tỷ, thanh âm khóc lóc thảm thiết của Tiểu An cắt đứt suy nghĩ của nàng, khẽ động. Tiểu Mang ngẩng đầu kỳ quái hỏi, làm sao vậy? Tiểu An với một bộ vẻ mặt khóc không ra nước mắt, vẫn không được. Khi cảm giác của ta khống chế năng lượng của liệt diễm long tạp, rất kỳ quái, nó đột nhiên thoáng cái mất đi khống chế, sau đó vô tung vô ảnh. Khó có khả năng. Tiểu Mang sửng sốt, vô ý thức nói, bất quá khi nàng thấy bộ dáng Tiểu An bị đả kích nặng nề, lập tức đổi giọng. Tiểu An đừng vội, đưa cho Tiểu Mang tỷ nhìn một chút, có phải tấm liệt diễm long này bị phá hủy hay không? Theo lý thuyết, cảm giác cường độ cấp 2 muốn khống chế liệt diễm long tạp đích xác có chút khó khăn, nhưng hoàn thành công kích đơn giản nhất không có vấn đề gì. Tiếp nhận liệt diễm long tạp, Tiểu An đưa qua, nàng đem nó cắm vào độ nghi của mình. Tràng cảnh khi nàng luyện tập sử dụng liệt diễm long tạp đột nhiên hiện tại trước mắt, rất xa xôi, rất mơ hồ. Tấm tạp phiến này phản phất thoáng xúc động một chút ký ức ở sâu trong nội tâm nàng. Nàng liền nảy sinh một vẻ hốt hoảng ngắn ngủi. Hôm nay làm sao vậy? Chính mình hình như có chút trở nên đa sầu đa cảm. Tiểu Mang cười khổ, động tác trên tay cũng không chậm, thuần thục vô cùng. Tiểu An đã sớm quét sạch lo lắng vừa rồi, vẻ mặt chờ mong nhìn Tiểu Mang tỷ của hắn. Từ lúc rất nhỏ, Tiểu Mang tỷ là thần tượng hắn sùng bái. Lần đó cũng là lần đầu tiên Tiểu Mang tỷ và hắn còn có mẫu thân gặp nhau. Hắn chính mắt thấy Tiểu Mang Tỷ đại phát thần uy, một người liền giết chết 5 kẻ xấu, cứu hắn cùng mẫu thân. Từ đó về sau, hắn liền lập chí trở thành một tạp tu lợi hại, giống như Tiểu Mang Tỷ vậy. Tiểu Mang Tỷ lần đó ra tay, để lại trong đầu hắn dấu vết kinh diễm. Xong, từ lần đó về sau, hắn cũng không thấy Tiểu Mang Tỷ ra tay lần nào nữa. Hôm nay có thể thấy Tiểu Mang Tỷ ra tay, điều này làm cho trái tim nho nhỏ của hắn lập tức trở nên kích động. Thực lực của Tiểu Mang tự nhiên, Tiểu An không thể so được. Cảm giác của nàng mới vừa chạm đến liệt diễm long tạp, liền phát hiện không đúng.